trong lòng nên công chính. Khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa các anh chị. Chúng ta đang sống ở trong tháng 5, tháng hoa. Hình như ở nhiều giáo xứ vẫn có dâng hoa, phải không? Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay của chúng ta thì có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Nếu tôi nhớ không sai thì Ngài có đề nghị ngày 13 tháng 5 sắp tới, lễ Đức Mẹ Fatima đó, thì Ngài muốn xin vị giám mục phụ trách giáo phận có Fatima nơi Đức Mẹ hiện ra, là Ngài dâng cả triều đại giáo hoàng của mình dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ. Rồi trong những bài giảng của Ngài, Ngài nhắc đến Đức Mẹ nhiều lắm. Thế chúng ta đang sống ở trong tháng 5. Tôi có cái ý tưởng là tuần tới, sau giờ học, nếu anh chị em nào mà không vội vã quá, thì chúng ta có thể cả lớp đi ra núi Đức Mẹ ở bên nhà truyền thống đó. Mình lần chuỗi chung 50 trước khi ra về. Còn nếu mà ai cảm thấy là phải về xa không ở lại được thì cứ thoải mái thôi. Còn nếu ai tham dự được thì chúng ta cùng làm việc kính Đức Mẹ chung với nhau một lần trong tháng này. Nó cũng là cách để mình thấy mình học Kinh Thánh và giáo lý không phải là chỉ cho cái đầu, mà làm sao để giúp mình cử hành đức tin, sống đạo. Thế trở lại với thắc mắc lần trước về cây thánh giá của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đó. Tôi có nói với các anh chị là chúng ta cùng tìm hiểu xem. Rồi ngay sau giờ lớp đó thì cũng có một số anh chị góp ý, rồi cho xem cái tấm hình nó rõ hơn. Và có một bạn học viên thì chỉ cho tôi thấy là ở trên cây thánh giá đó thì có hình Chúa Giêsu mà hai tay đan chéo nhau thành chữ X đó. Và ở trên đầu thì có chim bồ câu. Thì cái hình ảnh mà Chúa Giêsu hai tay đan chéo nhau ở trước ngực mà trên đầu lại có hình chim bồ câu thì nhắc cho chúng ta nhớ đến sự kiện nào? Chúa Giêsu chịu phép rửa, phải không? Đúng vậy đó. Chúa Giêsu chịu phép rửa bên sông Giô-đan, và khi ấy thì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Và sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa mang một ý nghĩa rất gần với mầu nhiệm thánh giá. Tại sao vậy? Tại sao Chúa Giêsu là đấng vô tội, là đấng mà có thể nói rằng tôi thách các ông có thể bắt được tôi về tội lỗi gì? Vậy mà Chúa Giêsu lại đi xin Thánh Gioan làm phép rửa. Vậy mà Chúa Giêsu lại hòa vào dòng người tội lỗi đang ăn năn sám hối để xin Gioan làm phép rửa. Thế thì truyền thống hội thánh của chúng ta cho thấy Chúa Giêsu là đấng tuyệt đối vô tội, nhưng mà Ngài liên đới với các tội nhân. Và trên thánh giá, Ngài mang lấy tội của chúng ta trên vai Ngài. Cho nên trong mỗi thánh lễ mình đọc cái câu lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, mà dịch sát tiếng Latin đó, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, thì tollis đó là gánh lấy, là mang lấy. Mình dịch là xóa tội cho nó mạnh hơn nữa, nhưng mà nghĩa nguyên văn đó là mang lấy, là gánh lấy. Thành thử ra cái hình mà Chúa Giêsu lại chịu phép rửa mà lại được in ở trên cây thánh giá của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì nó diễn tả điều đấy, là Chúa chịu chết thay cho chúng ta, thay cho tội lỗi của nhân loại. Và như vậy thì có ý nghĩa lắm. Thế tôi thấy đó là, có thể có những cách giải thích khác, nhưng mà đây là một cách giải thích mà về mặt giáo lý rất tốt, để giúp cho chúng ta hiểu cái bức hình ở trên cây thánh giá của Đức Giáo Hoàng Francisco. Mà có một điều lạ lắm là tôi đi tìm hoài, có lẽ tôi phải xem đến hình cả mấy trăm cây thánh giá mà vẫn không có gặp cây thánh giá đó ở trên mạng Internet. Vẫn không thấy tấm hình đấy. Rất lạ là như vậy. Cho nên lai lịch và nguồn gốc thế nào thì tôi cũng không có rõ. Nhưng mà chỉ muốn chia sẻ với các anh chị một chút ý nghĩa của cây thánh giá mà Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay mang ở trên người. Ôi, bây giờ chúng ta trở lại bài của mình. Ở trong Kinh Tin Kính, khi tuyên xưng tôi tin hội thánh, thì các anh chị đọc tiếp xem làm sao. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền, bốn đặc tính. Vì chúng ta không có nhiều thời giờ, thế cho nên hôm nay ta bàn đến hai đặc tính: duy nhất và thánh thiện. Mình tuyên xưng hội thánh duy nhất và thánh thiện, nhưng mà trong thực tế là thấy sao mà có nhiều giáo hội Kitô quá, nào là công giáo, nào là chính thống, nào là tin lành, nào là anh giáo. Thế thì làm sao? Mình tuyên xưng là giáo hội thánh thiện, mà trong thực tế thì xem ra người ở trong hội thánh nhiều tội quá. Từ trên xuống dưới ai cũng có tội cả. Bằng chứng là thánh lễ bao giờ cũng bắt đầu bằng kinh cáo mình. Thế thì mình phải hiểu về sự thánh thiện đó làm sao? Thế đặt vấn đề như vậy để chúng ta thấy được cái hướng mà mình tìm hiểu về đề tài hôm nay. Trước hết là hội thánh duy nhất. Nhóm hướng dẫn cầu nguyện hôm nay đã chọn Tin Mừng Gioan chương thứ 10. Lâu lâu tôi nhắc lại Kinh Thánh cho các anh chị nhớ, coi đã học Tin Mừng Gioan rồi. Và Thánh Gioan đặc biệt lắm, bởi vì những chương sách của Ngài nó đều có chủ đề hết á. Tiệc cưới Cana ở chương thứ mấy? Ở chương thứ hai. Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở chương thứ mấy? Ở chương 4. Chương 6 nói về cái gì? Bánh hằng sống. Rồi sau đó chương 10 nói về cái gì? Chúa chiên lành. Chương thứ 9 thì nói về cái gì? Chúa Giêsu chữa ai? Chữa người mù từ thuở mới sinh. Và sau đó là diễn từ về ánh sáng thế gian. Chương 11 thì sao? Chúa Giêsu cho ai sống lại? Lazaro. Đấy, tôi kể sơ sơ là nhắc các anh chị nhớ. Nếu mà mình đọc đi đọc lại thì mình sẽ dễ nhớ lắm, nó nhập tâm lúc nào không biết. Cái nhóm hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một đoạn ở trong Tin Mừng Gioan chương thứ 10 nói về mục tử nhân lành. Hay chúng ta gọi bằng một từ rất dễ thương, đó là Chúa chiên lành. Thế thì trong đó các anh chị để ý một câu mà tôi trích dẫn ở trên bảng. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Một đoàn chiên và một mục tử. Thỉnh thoảng nhìn thấy hình anh chị em giáo dân dịp lễ Ngân Khánh hay Kim Khánh linh mục của cha xứ mình chẳng hạn, vẽ cái hình là Ngài cầm gậy rồi đang chăn chiên. Thế thì cũng tốt thôi. Đúng là linh mục thì được Chúa giao cái trách nhiệm đó. Nhưng mà đừng quên cái điều căn bản này, chỉ có một Chúa Giêsu là mục tử. Còn từ Đức Giáo Hoàng trở xuống là chiên hết. Đừng có quên cái điều căn bản. Và linh mục hay là giám mục sẽ chỉ là mục tử đích thực khi mà bản thân của mục tử ấy là chiên tốt lành của Chúa Giêsu. Chứ không phải là mình làm giám mục và linh mục rồi thôi, mình miễn khỏi là chiên. Nếu mà nghĩ như vậy thì không chừng nó thành sói lúc nào không biết. Cho nên nó có cái giới hạn của nó. Nhưng mà trong câu nói này, Chúa Giêsu khẳng định rất rõ là chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Cho nên câu nói đó cho mình thấy Chúa Giêsu đến để quy tụ, để thiết lập một hội thánh duy nhất. Rồi một đoạn văn khác cũng ở trong Tin Mừng Gioan. Đoạn này thì tôi mời các anh chị chịu khó lấy sách ra. Ở chương 11. Ở chương 11 là chương nói về việc Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại. Và sau dấu lạ đó thì Thánh Gioan ghi nhận cái phản ứng của những thủ lãnh Do Thái. Cho nên chúng ta cùng coi lại phần đó, coi từ câu 45 cho đến câu 52. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Các anh chị dừng lại một chút. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục thì người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thành của ta lẫn dân tộc của ta. Cái câu này là một lập luận rất cụ thể trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Anh chị nhớ lại coi, lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu ở dưới sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên cái thực quyền đó không nằm ở trong tay dân Do Thái. Và đế quốc Roma đặt tổng trấn để cai trị vùng đất Do Thái. Họ đề phòng những cuộc nổi loạn. Và đã có những phe nhóm chủ trương bạo động để giành lại độc lập dân tộc. Cho nên khi đọc câu này, chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Và đọc tiếp thì ta mới hiểu được ở câu 49. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Cảm ơn các anh chị. Thế khi chúng ta hiểu bối cảnh xã hội lúc bấy giờ thì cũng sẽ hiểu được câu nói của Caipha: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Bởi vì nếu mà cứ để Chúa Giêsu như vậy đó thì quân Roma nó sẽ kéo đến, nó tiêu diệt tất cả. Còn bây giờ nếu mà giết ông Giêsu đi thì mọi sự nó yên thôi. Ông ấy nói là nói trong bối cảnh xã hội lúc đó và nói theo tính toán chính trị. Nhưng mà Thánh Gioan ghi nhận rằng ông ta không tự mình nói ra mà là đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Cái điều lạ lùng của Thiên Chúa là như vậy. Thiên Chúa hiện diện và hoạt động ngay trong những tính toán của người đời. Để thực hiện mục đích của người. Cái chết của Chúa Giêsu không mang một ý nghĩa và mục đích chính trị nữa. Mà lời của Caipha trở thành lời tiên tri để nói về việc Chúa Giêsu chịu chết không những thay cho toàn dân về mặt chính trị mà là để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Hiệp nhất nó nằm ở chỗ đấy. Nếu tôi trích ra một số câu Kinh Thánh để các anh chị thấy chủ đề mà mình tìm hiểu có nền tảng ở trong Kinh Thánh như thế nào. Rồi đặc biệt là ở trong Gioan chương 17, Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất mấy lần? Chắc khó nhớ lắm. 4 lần. Ngài lập đi lập lại để chúng nên một, như Cha ở trong Con, như Con ở trong Cha, như chúng ta là một. Chúa Giêsu biết là người ta dễ chia rẽ nhau lắm, cho nên Ngài cầu nguyện rất tha thiết cho sự hiệp nhất. Và ở trong câu mà tôi trích dẫn trên bảng cho các anh chị đó, thì để ý phía đằng sau đó, Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Thành thử ra sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Giêsu nó quan trọng, bởi vì nó trở thành một chứng tá cho người ta tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta cùng tin vào Chúa mà cứ quay ra đánh nhau với chửi nhau suốt thì làm sao người ta tin được. Sự hiệp nhất nó cần thiết. Và cuối cùng thì tôi có trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô ở chương 4 đó. Trong đó câu cuối cùng rất quen thuộc với chúng ta. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Đấy là những nền tảng rất vững chắc để giúp chúng ta tìm hiểu giáo lý về hội thánh duy nhất nghĩa là gì. Hội thánh duy nhất không phải là do tính toán loài người của chúng ta. Có người ta dễ chia rẽ lắm, bởi vì ai mà chả có tính kiêu căng, ai chẳng có sự ích kỷ, chưa kể những tham vọng bất chính, cho nên dễ chia rẽ lắm. Nhưng mà hội thánh duy nhất á, là nhờ ơn Chúa. Hội thánh được khơi nguồn từ Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Một Thiên Chúa duy nhất mà đồng thời là Thiên Chúa ba ngôi. Cái cội nguồn của hội thánh, cái sức sống của hội thánh, cái khuôn mẫu của hội thánh là ở đó. Cho nên hội thánh duy nhất. Khi chúng ta nói hội thánh duy nhất thì không có nghĩa là mình phá bỏ sự đa dạng trong các thành phần của hội thánh. Bởi vì trong một hội thánh rộng lớn, nội ở Sài Gòn chúng ta đó mà cả 700.000 tín hữu rồi, trên cả thế giới này là cả hơn 1 tỷ, thì nó phải có sự đa dạng chứ. Đa dạng về ân sủng. Chúa ban cho người này ơn này, Chúa ban cho người kia ơn khác. Đa dạng về chức năng. Chúa trao cho người này trách nhiệm này, người kia trách nhiệm khác. Đa dạng về văn hóa. Mình là người Việt Nam, mình tin Chúa Giêsu, nhưng mà mình có cái nét của văn hóa Việt Nam. Người Thái Lan người ta lại có cái nét văn hóa của người ta. Sang bên Nam Mỹ thì lại có nét riêng của Nam Mỹ. Cho nên nó có sự đa dạng trong hội thánh. Mình sống ở trong hội thánh duy nhất không có nghĩa là mình phải phá bỏ sự đa dạng đó đi. Mình vẫn giữ những nét đa dạng đó. Nó làm cho hội thánh thêm phong phú. Thế thì chúng ta đa dạng và phong phú như vậy, nhưng mà vẫn là một. Nhờ cái gì? Thánh Phaolô nói là nhờ đức mến, nhờ đức ái. Tình yêu thương là mối dây liên kết tuyệt hảo. Và cùng với đức mến đó là nó có những cơ chế, những phương thế hữu hình để giúp cho chúng ta hiệp nhất với nhau. Tôi kê ra đây cho các anh chị thấy. Thứ nhất đó, là tuyên xưng cùng một đức tin. Giờ chẳng hạn Chúng ta là người Việt Nam, mình là người Công giáo, mình đọc Kinh Tin Kính. Thế mai mốt các anh chị sang Roma, thế ở bên ấy, cái Kinh Tin Kính nó có khác mình không? Có khác không? Cùng một đức tin, chỉ khác là ngôn ngữ thôi. Mình sang bên Pháp ấy, người ta đọc Kinh Lạy Cha, có khác mình không? Chỉ khác ngôn ngữ thôi. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin. Cho nên cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo là dành cho tất cả các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Cùng một đức tin. Rồi kế tiếp đó là cử hành phụng vụ chung. Thế hay của người Công giáo là như vậy. Bây giờ các anh chị đang ở Việt Nam, mình đi lễ hàng ngày, đi lễ Chủ nhật. Thế rồi mình đi du lịch chẳng hạn, mình sang bên Philippines, thì đương nhiên người ta làm lễ bằng tiếng Anh. Nhưng mà thứ tự ở trong thánh lễ có giống mình không? Giống y chang. Các bài đọc có giống nhau không? Cũng vậy thôi. Mình sang Mỹ đi lễ cũng vậy thôi. Cũng những bài đọc ấy, cũng diễn tiến ấy. Chỉ có khác về ngôn ngữ thôi. Cho nên chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin. Chúng ta cử hành cùng một phụng vụ. Và có điều này nữa tôi kể ra là sự kế nhiệm tông truyền. Nghĩa là làm sao? Kế nhiệm tông truyền nghĩa là làm sao? Chúa Giê-xu đã thiết lập nhóm 12 tông đồ. Các thánh tông đồ đâu có sống mãi. Cho nên các ngài phải có những người kế vị chứ. Rồi những người kế vị đấy cũng đâu có sống mãi. Lại phải có người kế vị để tiếp tục thi hành sứ vụ mà Chúa Giê-xu trao cho giáo hội. Cái dây chuyền kế tục từ các thánh tông đồ cho đến các giám mục ngày hôm nay, chúng ta gọi là sự kế nhiệm tông truyền. Đó là lý do tại sao các anh chị nói giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Và tại sao mà chúng ta gọi Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị Thánh Phêrô? Cũng chính vì lý do đó mà ai là người đưa ra quyết định cuối cùng để chọn một linh mục làm giáo mục? Ai? Đức Giáo Hoàng. Chúng ta ở địa phương, tòa thánh có thể hỏi ý kiến các linh mục ở địa phương, hỏi ý kiến các giám mục ở địa phương về một ứng viên. Nhưng mà người quyết định cuối cùng là Đức Thánh Cha. Thế rồi chẳng hạn như ở bên Trung Quốc mà xảy ra tình trạng phong chức giám mục mà không được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng thì làm sao? Thì không thành sự, bất hợp pháp. Thế cho nên cùng với đức mến thì chúng ta có những cơ cấu, những phương thế hữu hình để giúp mình sống những mầu nhiệm duy nhất trong hội thánh. Tuyên xưng cùng một đức tin, cử hành cùng một phụng vụ, rồi sự kế nhiệm tông truyền. Lý tưởng là như vậy. Nhưng mà trong thực tế, ở đây thì ta chỉ nói thoáng qua thôi. Nếu các anh chị có dịp để học lịch sử giáo hội thì sẽ thấy là trong thực tế đã diễn ra những cuộc ly khai lớn mà theo thời gian thì có thể kể trước hết là gì? Chính thống giáo. Rồi tiếp đó, Tin Lành. Chúng ta ở Việt Nam quen gọi là tin lành. Thực sự ra thì là cách dịch khác nhau thôi. Mình thì dịch là tin mừng, người ta thì dịch là tin lành. Nhưng mà thường mà nói Protestant đó thì hiểu là thệ phản, có nghĩa là phản đối lại, phản ứng. Rồi sau tin lành là anh giáo. Đấy, những cuộc ly khai lớn đó. Nhưng mà tất cả những anh chị em đó ở trong chính thống giáo, ở trong tin lành, ở trong anh giáo có được gọi là Kitô hữu không? Có. Cho nên phân biệt hai từ nhé. Công giáo, Kitô hữu. Khi chúng ta nói Kitô hữu đó là tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em chính thống người ta cũng tin Chúa Kitô vậy. Anh chị em tin lành người ta cũng tin Chúa Kitô vậy. Anh giáo cũng vậy. Cho nên họ đều được gọi là Kitô hữu. Nhưng khi mà mình nói là người Công giáo thì mình hiểu rằng chỉ có Giáo hội Công giáo thôi. Trong thực tế là đã xảy ra những cuộc ly khai lớn như vậy mà kéo dài cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn là điều Chúa không vui rồi. Cho nên từ mấy chục năm nay, Hội Thánh ý thức cái điều đó. Và mỗi một năm có một tuần lễ. Các anh chị nhớ xem là tuần lễ gì? Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Và đỉnh cao của tuần lễ đó là ngày lễ gì? Thánh Phaolô trở lại. Anh bạn ấy nhớ kỹ lắm. Mà xem ra ở Việt Nam mình không có quan tâm nhiều. Có lẽ là vì mình thấy Công giáo đông rồi, tin lành thì cũng có, nhưng mà là không có bao nhiêu. Còn tại nhiều nơi trên thế giới đó, thì tuần lễ đó được cử hành rất là trọng thể. Thế thì tất cả chúng ta đều được mời gọi để góp phần vào việc tái lập sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Và đồng thời để giữ gìn sự hiệp nhất giữa người Công giáo với nhau nữa. Mà để làm được điều đó đó, thì Hội Thánh gợi ý cho chúng ta là tất cả đều cần phải canh tân đổi mới đời sống của mình. Bởi vì khi cãi nhau thì cả hai bên đều có khuynh hướng đổ tội cho bên kia hết. Vợ chồng cãi nhau cũng vậy à. Bà vợ thì dứt khoát là tôi đúng 100%. Mà ông chồng cũng dứt khoát là tôi đúng 100%. Trong một gia đình cãi nhau cũng thế. Trong một cộng đoàn cãi nhau cũng vậy. Thế thì ở đây cũng thế. Nhiều khi đó là người Công giáo với người tin lành cãi nhau thì bên nào cũng đổ tội cho bên kia hết. Anh chị biết không, cách đây 5-70 năm về trước á, trong những lớp giáo lý, nhiều khi chính các linh mục dạy giáo lý mà nói đến ông Luther, tức là người lập ra Giáo hội Tin lành đó, thì đã gọi bằng cái từ là thằng Lutero. Nguyên gọi bằng cái từ đó thôi thì làm sao người ta chấp nhận được. Mà ngược lại đó, cũng vậy 70 năm về trước, khi tôi đọc sách đó, thì có những tác giả tin lành gọi Đức Giáo Hoàng là tên phản Kitô. Đấy, hai bên đều chửi nhau. Ngày hôm nay chúng ta phải đi tìm một thái độ khác, đó là phải khiêm tốn nhìn nhận về phía mình có lỗi. Rồi phải cầu xin Chúa là nguồn sự hiệp nhất, giúp cho mình sống được những sự hiệp nhất. Rồi phải biết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau trong những việc tốt lành. Có như vậy thì mới hy vọng dần dần xây dựng được sự hiệp nhất. Đề tài này lớn lắm, nhưng mà do sự hạn hẹp của thời gian, tôi xin phép chỉ gợi một vài ý tưởng chính yếu như thế thôi. Nếu bây giờ còn được 20 phút nữa thì chúng ta để ý cái đặc tính thứ hai. Trong Kinh Tiên Kính nói là hội thánh, thánh thiện. Tôi có trích ra đây cho các anh chị một câu ở trong Tin Mừng Luca chương thứ 6, câu 38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Bây giờ có ai nhớ xem là có một câu tương tự như vậy nhưng mà không dùng từ nhân từ. Matthew chương 5 nói làm sao? Anh em, anh bạn của chúng ta nhớ Kinh Thánh lắm. Anh em hãy nên chọn lành như cha anh em trên trời là đấng chọn lành. Hay có nơi dịch là hoàn thiện. Còn ở trong Tin Mừng Luca đó là nhân từ. Sở dĩ tôi gợi ý nhớ lại cái từ chọn lành để chúng ta đối chiếu với từ nhân lành, nhân từ. Lát nữa mình sẽ thấy cái sự chọn lành nó nằm ở chỗ nào, nếu không phải nó nằm ở chỗ nhân từ, nhân lành. Thế còn bây giờ nó dài hơn, anh chị chịu khó. Nếu không sợ, không mất nhiều thời giờ lắm thì lấy Ê-phê-sô ở chương 5. Nó hơi lạ là bởi vì viết về đời sống vợ chồng, nhưng mà tôi lại trích ra đây. Ê-phê-sô chương thứ 5, gia đình sống đạo. Các anh chị thấy chưa? Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Chúng ta ngừng ở đây một chút. Nhiều chị đọc cái phần này thấy buồn lắm. Bởi vì sách thánh nói là như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Mà nhiều khi là ông nhậu quá, đúng về đúng chửi với đúng đánh đập và tùng phục làm sao được. Nếu chúng ta đừng chỉ đọc có một câu này, phải đọc toàn bộ. Ngay câu đầu tiên đó, Thánh Phaolô nói vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Lẫn nhau cơ mà, chứ đâu phải chỉ có một phía. Thành thử ra sau khi mà nói là như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Thì Thánh Phaolô không ngưng ở đấy, mà người nói tiếp, người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Thì ông chồng có yêu thương vợ và hiến mình cho vợ như là Đức Kitô hiến mình cho hội thánh không? Phải hiểu cả hai mặt chứ. Chúng ta gọi hôn nhân công giáo là một bí tích, nghĩa là như vậy đó. Bí tích có nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, mắt tôi thấy được, tai tôi nghe, tay tôi sờ mó, mũi tôi ngửi, hữu hình. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó muốn diễn tả một thực tại vô hình ở bên trong. Hôn nhân là một bí tích, bởi vì nó là một dấu chỉ. Cả nhà thờ người ta nhìn thấy hai anh chị đó cam kết yêu thương nhau. Người ta nghe lời cam kết đó. Người ta nhìn thấy cái nhẫn mà hai người trao cho nhau. Một dấu chỉ. Và cái dấu chỉ bên ngoài nó diễn tả một thực tại bên trong. Đó là tình yêu mà Chúa Kitô dành cho Hội Thánh. Thế cho nên khi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, tôi cứ đặt câu hỏi cho các bạn là nếu mà mình hiểu ý nghĩa của bí tích như vậy đó, thì tại sao mà chồng lại cứ tát tay với lại lên gối vợ đó? Đức Kitô có tát tay với có lên gối Hội Thánh bao giờ đâu. Nếu mà mình hiểu như thế thì tại sao vợ lại cứ đi ra chợ kể chuyện xấu về chồng vậy? Hội Thánh đâu có làm như vậy về Đức Kitô đâu. Nếu mà mình hiểu hôn nhân là một dấu chỉ, là một bí tích. Cho nên Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong thư Ê-phê-sô này có ý là như thế. Mà chính vì nói về vợ chồng, nhưng sâu hơn là nói về mối tương giao giữa Đức Kitô và Hội Thánh, cho nên tôi mới mời các anh chị đọc. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 26. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cho nên Hội Thánh được tuyên xưng là thánh thiện, vì chính Chúa Kitô đã thánh hóa Hội Thánh. Chính Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh, đã nên một với Hội Thánh, đã kết hợp với Hội Thánh thành một thân thể. Chúng ta tuyên xưng Hội Thánh thánh thiện là ở chỗ đó đó. Và Hội Thánh được Đức Kitô thánh hóa, thì đồng thời Hội Thánh cũng được ban khả năng thánh hóa. Cho nên tất cả những công việc mà Hội Thánh làm là để nhằm mục đích thánh hóa con người ta, phụng sự Thiên Chúa. Tôi lấy một vài ví dụ cụ thể cho các anh chị thấy nó rõ hơn. Thế khi chúng ta đi xưng tội á, có bao giờ mình để ý nghe lời tha tội mà vị linh mục đọc không? Nhiều khi mình theo thói quen từ xưa đến nay, ông cha ông đọc cái gì kệ ông, mình lo mình đọc kinh ăn tội, phải không? Mà thực sự đấy là vì ngày xưa các cha giải tội bằng tiếng Latin, mình nghe đâu có hiểu. Thế cho nên khi các cha đọc xì xà xì xồ đó, thì mình không hiểu thì mình đọc kinh ăn ăn tội. Hồi tôi còn đi học ở bên kia, có lần thấy cha sở người Mỹ, ngài nói chuyện lúc ăn cơm. Ngài bảo hôm nay có cái bà cứ đến bà ấy xin xưng tội là cha giải tội cho con bằng tiếng Latin. Nghe nó mới đã. Ngài bảo dễ thôi, bây giờ bà cứ xưng bằng tiếng Latin là tôi giải bằng tiếng Latin. Ngày xưa là như vậy đó, các cha giải tội bằng tiếng Latin, chúng ta không hiểu, chúng ta đọc kinh ăn năn tội. Nhưng mà bây giờ thì bằng tiếng Việt Nam rồi, cho nên chịu khó nghe cái lời tha tội. Và nếu chúng ta nghe đó thì sẽ gặp cái câu này: xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy sau đó mới tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh, chứ không phải là đây này, ta thánh thiện lắm đây này, cho nên ta tha tội cho. Không có ông linh mục nào tự thân mình có quyền tha tội. Mà đấy là thừa tác vụ của hội thánh. Và linh mục muốn cử hành bí tích thành sự thì phải cử hành trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Ý thức cái điều đó. Chứ không phải là do sự thánh thiện cá nhân của mình. Cho nên á, hội thánh được Chúa ban cho khả năng thánh hóa. Và hội thánh thi hành cái nhiệm vụ đó qua những thừa tác viên của mình. Và các thừa tác viên phải ý thức điều đấy. Thỉnh thoảng tôi dặn mấy thầy mà học năm cuối sắp ra làm linh mục. Các thầy phải nhớ là khi các thầy đứng ở trên tòa giảng thì không phải là giảng cái sự khôn ngoan cá nhân của mình. Bởi vì nói thật đó, các thầy 30 mấy, 40 tuổi, cái sự khôn ngoan của mình nó còn giới hạn lắm. Ngồi ở dưới này có bao nhiêu bậc đáng kính về tuổi tác, về cả tri thức, về kinh nghiệm sống. Nhưng mà đứng ở tòa giảng á, là với tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Cho nên có khi một ông linh mục còn đang là sinh viên thần học ở một đại học, học ở cấp cao, ngồi dưới nghe mình giảng là chính giáo sư của mình. Nhưng mà ông ấy vẫn nghe, bởi vì ông ấy nhìn vào linh mục này là thừa tác viên của hội thánh. Như giống như có lần tôi kể chuyện cho các anh chị nghe đấy. Một ông cố đi xưng tội với ông linh mục là con của mình. Thế ông con lại ra nói với bố, bảo trời ơi, bố đi chỗ khác mà xưng với ai mà vào đây, coi không được. Thế ông cố nói làm sao? Anh cứ vào ngồi đấy và làm việc bổn phận của anh. Ông cố hay quá đấy. Tôi đến với anh đâu có phải vì anh là con tôi đâu, mà tôi đến với anh vì anh là linh mục, là thừa tác viên của giáo hội. Và sau đó ông cố quỳ gối xuống mà thưa lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Rồi xưng ra với vị linh mục mà là con của mình, hết mọi tội lỗi, mà trong đó chắc là có cả những tội giấu bà cố. Và chính vì thế mà ông linh mục ông ấy nói là ba tôi dạy tôi một bài học về đức tin nó sống động hơn tất cả những pho sách thần học. Phải có một đức tin sống động mới làm được như vậy. Tôi nói những chuyện rất cụ thể như vậy để muốn trình bày với các anh chị về việc là hội thánh được Chúa Kitô thánh hóa. Và đồng thời Chúa Kitô ban cho hội thánh cái khả năng thánh hóa con người, phụng sự Chúa. Hội thánh thánh thiện là vì vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta tuyên xưng hội thánh thánh thiện, còn khi nhìn vào những chi thể của hội thánh mà trong đó có chúng ta, thì ai trong chúng ta dám nói mình không phải là người có tội? Từ Đức Giáo Hoàng trở xuống, ngày nào cũng đọc kinh cáo mình hết. Lỗi tại tôi mấy lần? 3 lần, và lần thứ 3 lại còn là mọi đàng nữa cơ, chứ không phải một đàng nữa. Maxima culpa. Chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Thành thử ra, mình sống trong hội thánh thánh thiện. Mình được mời gọi nên thánh, nên chọn lành như cha trên trời là đứng chọn lành. Và cũng chính vì thế mà phải thường xuyên sám hối và canh tân. Sự phát triển đích thực và bền vững của hội thánh nó không phải ở chỗ là hội thánh có nhiều tiền, có nhiều quyền lực, có nhiều tổ chức, mà sâu xa nhất đó, là nhờ những con người thánh thiện. Các anh chị cứ đọc lại lịch sử giáo hội mà coi. Hội thánh được canh tân là nhờ những vị thánh như Francisco, Ignacio, Đa Minh. Và bao nhiêu người giáo dân bình thường nhưng mà sống thánh thiện tốt lành. Chứ không phải nhờ quyền lực, nhờ của cải. Và khi nói đến sự thánh thiện, lúc nào về nhà mở thư thứ nhất Côrintô chương 13 thì các anh chị sẽ thấy tinh túy sự thánh thiện nó là ở đức mến, ở đức ái. Ở đây tôi chỉ trích một câu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Ngài nói là hội thánh có một trái tim và trái tim ấy bừng cháy tình yêu. Teresa nói rất hay. Có một trái tim và trái tim bừng cháy tình yêu. Cái thỉnh thoảng mà chúng ta nghe nói là Đức Giáo Hoàng phong thánh cho vị này, vị kia đó, thì mình phải hiểu cái sự phong thánh là gì. Phong thánh có nghĩa là giáo hội tuyên bố rằng người này này, người kia này là những người đã sống, đã thực hành các nhân đức phúc âm một cách mẫu mực và trở thành tấm gương cho chúng ta. Ý nghĩa phong thánh là như vậy. Đó là lý do mà sao mà một số người đề nghị thay vì gọi là phong thánh thì gọi là tuyên thánh. Các vị đã qua đời và có thể các ngài đã sống ở trên thiên đàng với Chúa rồi. Chứ không phải là cái ngày mà mình phong thánh thì ngài mới được lên thiên đàng. Nhưng mà là tuyên thánh, tuyên bố là những tín hữu đó đã sống các nhân đức phúc âm một cách tốt lành, mẫu mực và trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta. Nên hôm nay khi chúng ta tìm hiểu một chút về hai đặc tính của hội thánh là duy nhất và thánh thiện, xin Chúa cho chúng ta cũng biết quan tâm hơn để giữ gìn, duy trì sự hiệp nhất trong hội thánh Chúa và đồng thời cũng góp phần vào sự thánh thiện của hội thánh bằng lòng sám hối cũng như sự cố gắng luyện tập các nhân đức trong đời sống Kitô giáo của mình. Và bây giờ đã hết giờ rồi, trước khi cầu nguyện rồi ra về, chúng ta dành chút thinh lặng sống trước mặt Chúa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về giáo hội duy nhất và thánh thiện. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu để lại cho chúng ta những suy niệm thấm thía khi ngài viết là: tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể của hội thánh hoạt động. Nếu tình yêu tàn lụi thì các tông đồ sẽ không loan báo tin mừng nữa. Các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình ra nữa. Tình yêu là mọi sự. Thánh Teresa suốt đời ở trong nhà kín, không đi đến đâu, không làm gì những việc lớn lao, nhưng đã trở thành một vị thánh lớn, hơn nữa còn là thánh bổn mạng của các sứ truyền giáo. Bởi vì Ngài đã để cho tình yêu Chúa trở thành động lực của mọi việc Ngài làm. Hàng ngày, mỗi người trong anh chị em chúng ta làm nhiều việc lắm, gặp nhiều người lắm, nói nhiều chuyện lắm. Trong tất cả mọi sự ấy, có phải là tình yêu đang dẫn lối chúng ta, hay sự ích kỷ, ghen ghét, tính toán, tham vọng? Đấy là điều chúng ta được mời gọi nghĩ lại. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi để gìn giữ, duy trì và phát triển sự hiệp nhất trong hội thánh. Hội thánh đây là hội thánh tại gia, gia đình của mình. Hội thánh đây là cộng đoàn giáo xứ, giáo phận địa phương của mình. Vậy thì chúng ta đã góp phần gìn giữ, phát triển như thế nào? Vì ý thức rằng tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, dễ sống theo tính ích kỷ của mình, cho nên có thể cách nào đó gây nên những bất hòa và chia rẽ. Vì thế chúng ta cùng cầu xin Chúa để xin cho mình trở thành khí cụ hiệp nhất. Mời các anh chị. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là Đấng Bao Thần trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị, các bạn về bình an.